Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, đệ 72 cộng 73 chương. Khúc Sướng dùng không thể tin tưởng ánh mắt ở hai người chi gian qua lại đánh giá ta không tin. Trần Niệm Khanh, ngươi không cần thiết nói như vậy, ngươi cũng biết. Ta không cần phải nói dối, Trần Niệm Khanh nhìn về phía bên cạnh Lục Vãn. Thanh âm bình tĩnh lại hỏi, ta và ngươi một vòng sẽ liên hệ 3 lần, Lục Vãn do dự vài giây. Gật đầu, bọn họ là thường xuyên liên hệ, thảo luận người máy mạch điện cùng biên trình, rốt cuộc bạn tốt danh sách. Cũng liền cùng vị này Liêu phương diện này đề tài nhất thích hợp mọi người. Ngoà kép, ta thiên A, đây là cái gì kinh thiên đại dưa? Trần Niệm Khanh không cao lắm lạnh không? Hai người ngày thường thoạt nhìn cũng không thân a, ngầm lưu như vậy lửa nóng. Cáp Lợi cảm thấy đại sự không ổn, hắn có loại chính mình thất tình 2 lần bi thương. Này rốt cuộc là cái gì nhân gian khó khăn? Hắn sẽ không chúc phúc, mãnh một cùng mãnh một chi gian là sẽ không hạnh phúc. Khúc Sướng, ngoà kép, người rốt cuộc có ý tứ gì? Trần Niệm Khanh, Lục Vãn nói qua nàng thích cái dạng gì? Thế nào ta cũng đến xếp hạng phía trước, người loạn kéo một vị là có thể bịa đặt. Chỉ sợ Lục Vãn cùng Khương Bắc Dương tổng cộng lén liên hệ đều không có 3 lần. Buồn cười đến cực điểm mơ siêu, hắn thanh âm trầm thấp, ngữ điệu không chút hoang mang. Lại mặc danh làm người cảm thấy có thể tin phục, kịch bản xã mọi người sôi nổi gật đầu. Không nhịn xuống nhỏ giọng thảo luận lên, đúng vậy. Chỉ cần không phải người mù đều biết như thế nào tuyển, Khương Bắc Dương sao có thể cùng. So, lại nói, trước học kỳ Lục Vãn còn nói quá thích nam thần như vậy, ngọa đào quả nhiên là bịa đặt hơn nữa. Hai người ngày thường thật sự không liên hệ, Khương Bắc Dương. Trần Niệm Khanh, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi tốt nhất không cần nhúng tay, Trần Niệm Khanh thanh âm bình tĩnh. Không, Lục Vãn sự tình đều cùng ta có quan hệ, ngươi lần sau không cần lại vô cớ đi tìm tới, cho nàng tạo thành bối rối, bằng không ta cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, người quý ở có tự mình hiểu lấy, Khương Bắc Dương. Trần Niệm Khanh, mọi người, ngoà kép, ngoạ tào này lại là cái gì? Trần Niệm Khanh từ trước đến nay trầm mặc thiếu ngôn, hôm nay nói nhiều cư nhiên như vậy xoái khí. Hai người đối diện phảng phất đều hỏa hoa bắn ra 4 phía. Bảo không chuẩn dây tiếp theo phải đánh lên tới, 1000 cân treo sợi tóc. Chạy bằng điện màn che đột nhiên mở ra, sân khấu hạ chủ nhiệm giáo dục. Nhìn đến đứng ở sân khấu thượng 20 mấy người người thực ngoài ý muốn, hắn chống nạnh nói. Các ngươi đều xử ở chỗ này làm gì? Nếu diễn tập xong có thể về phòng học. Còn có 15 phút liền đi học, Khương Bắc Dương trừng mắt nhìn mắt Lục Vãn. Cái thứ nhất quay đầu đi xuống sân khấu, hắn hai cái tùy tùng tự nhiên cũng cùng nhau rời đi, Cáp Lợi. Cười nói, hảo không có việc gì, đại gia mau đều tan đi, đụng tới mấy cái kẻ điên không may mắn. Quay đầu lại ta ở WeChat đàn phát một cái chậu than hình ảnh. Đại gia vượt chậu than đuổi trừ tạc, kịch bản xã một chúng. Ngoà kép, như vậy cũng có thể. Lễ đường người xem vẻ mặt ngốc, ngoạ tào này chạng huống. Rõ ràng vừa rồi có chuyện phát sinh. Đáng tiếc màn che khép lại. Cái gì cũng chưa thấy. Cũng cái gì đều không có nghe thấy, Trần Niệm Khanh quay đầu. Lục Vãn, ngươi cùng ta tới, hảo, bọn họ hai người tránh đi đám người. Song song hướng khu dạy học đi, Trần Niệm Khanh quay đầu đi. Đối lời nói của ta. Ngươi có ý kiến gì không? Lục Vãn dừng bước chân. Nghiêm túc nhìn đối phương. Phát ra từ phế phủ nói. Ngươi thật là quá đủ anh em. Cảm ơn ngươi giúp ta chống lưng. Ngươi người thật tốt. Trần Niệm Khanh, ngoà kép. Hắn đột nhiên có chút sở khóc sở cười. Lục Vãn dùng sức chụp hạ đối phương bả vai. Ta biết ngươi là cố ý như vậy nói. Ta sẽ không để trong lòng. Cảm ơn. Người người thật tốt, ngoà kép, đây là trong truyền thuyết thẻ người tốt sao? Liền thu 2 chương, Trần Niệm Khanh giờ khóc giờ cười, Trần Niệm Khanh vốn dĩ tưởng tiếp theo cái này. Cớ, cùng đối phương nói rõ ràng, hiện tại như vậy một bị ngắt lời. nhưng thật ra không biết lại như thế nào mở đầu, còn có 5 phút liền đi học. Hắn ở trong lòng thở dài. Vẫn là chờ lần sau đi, buổi chiều Lâm Niệm Niệm muốn quay lại nguyên quán sự tình. Ở trường học truyền khai, bao gồm giữa trưa Khương Bắc Dương đi tìm Lục Vãn. Cùng với Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh giống như quan hệ thực hảo này tương quan hai việc. Cũng rất có đề tài độ, lớp học đồng học đối Lâm Niệm Niệm ấn tượng không tồi. Tuy rằng cùng Lục Vãn đánh đố lần đó là kỳ 3 điểm. Nhưng đối phương ngày thường còn rất bình thường, thẳng đến mấy nữ sinh không khéo ở quán cà phê gặp. Lâm Niệm Niệm, nghe được nàng cùng nam sinh gian đối thoại sau. Hoàn toàn vô cảm ơ siêu Khương Bắc Dương nói là Lục Vãn làm. Đại bộ phận đều không tin, hai người hoàn toàn không cấu thành cạnh tranh quan hệ. Lục Vãn hà tất phí cái này sức lực. Nàng không phải loại người như vậy, liền tính thật là Lục Vãn làm. Kia cũng không gì đáng trách. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy sớm tại Lâm Niệm Niệm học kỳ một đưa ra đánh đố thời điểm. Liền bởi vì làm như vậy, hiện tại con chấm ơ siêu dù sao cũng là Lục gia tiền. Mấu chốt bình tĩnh mà xem xét, Lâm Niệm Niệm làm từ thiện sinh đích xác không đủ ưu tú, theo lý mà nói nàng ít nhất đến cả 5 cấp. 100 danh mới đủ tư cách chính là trừ bỏ phía trước 2 lần nguyệt khảo. Lâm Niệm Niệm có tiến phía trước 100 danh, mặt sau đều không có tiến vào 100 tên bảng, đối phương thành tích còn tính không tồi. Lại xa xa không đủ, Lâm Niệm Niệm đi học không cần giao tiền. Là bởi vì có người thế nàng thanh toán, từ thiện kế hoạch phụ trách sẽ phụ trách học sinh cao trung. 3 năm học phí sinh hoạt phí, còn sẽ giúp đỡ đến tốt nghiệp đại học. Lâm Niệm Niệm tuy rằng không có tiêu tiền. Nhưng cái này danh ngạch hoa phi thường đại một bút con số, nàng lấy người khác tiền giao bằng hữu. Cùng làm công. Hiện tại bị hủy bỏ tư cách hết sức bình thường, nàng còn chưa đủ ưu tú, cáp lợi tay chống cằm. Lâm Niệm Niệm câu kẻ ngốc thật sự có một bộ, ta không nghĩ ra, như thế nào mỗi lần nàng đều có thể mỹ danh truyền xa. Lục Vãn ngẩng đầu lên. Chờ đối phương nói tỉ mỉ, cáp lợi, kỳ thật ta hỏi qua, nàng đỡ lão thái thái quá đường cái, hoặc là thỉnh không có tiền người ăn cửa hàng tiện lợi đồ vật. Đều vừa vặn bị nam nhân nhìn đến. À, ta cũng tưởng như vậy. Sau đó những cái đó nam nhân đều kinh ngạc cảm thán nàng thiện lương mỹ mạo. Ký kết hữu nghị, chỉ là đỡ lão thái thái quá đường cái loại sự tình này. Lớp học đại bộ phận đồng học đều sẽ làm. Người bình thường yên lặng làm xong còn chưa tính. Lâm Niệm Niệm còn có thể thu hoạch nam nhân khuynh mộ, Lục Vãn. Ngoà kép. Người đương nhiên không hiểu, cái này kêu làm chủ giáp bắp cáp lợi. Ngoà kép, ngày hôm sau, Lục Vãn tiến phòng học thời gian chậm nửa giờ, bất quá đây là nàng lần đầu tiên đến trễ. Cho nên lão sư nói vài câu đều cho đi, Lục Vãn mới ngồi xuống. Cáp lợi liền thần thần bí bí nói cho ngươi một sự kiện, Khương Bắc Dương vì Lâm Niệm Niệm cái này tiểu yêu tinh. Cùng nàng mụ mụ xé đi lên, Lục Vãn, sao lại thế này, cáp lợi, Lâm Niệm Niệm không muốn chuyển giáo, Thượng Đức Trung học không thể lưu lại, cho nên nghe nói chuyển đi bổn thị mặt khác trường học. Khương Bắc Dương hỗ trợ làm xuống dưới, trộm đi được con mẹ nó nhân mạch chiêu số, bất quá bị mẹ nó phát hiện, hiện tại hai bên xung khắc như nước với lửa, Lục Vãn. Nhanh như vậy liền phát hiện. Cáp lợi gật gật đầu, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, tính bọn họ xui xẻo, đương nhiên là hắn vẫn luôn theo vào cử báo A. Khương Bắc Dương cư nhiên dám giống chính mình, ha ha, ngốc bước, hắn chính là thực mang thù, cáp lợi, trước không nói ta, người cư nhiên cũng sẽ đến trễ. Lục Vãn, ngoà kép, không có gì, có chuyện xong rồi, hai người còn đang nói chuyện. Chủ nhiệm lớp liền thông chi lập tức Lục Vãn tới văn phòng một chuyến, khúc sướng ở sớm tới tìm. Trường học trên đường bị người đánh, không đã chịu trọng thương. Tất cả đều là mềm tổ chức bầm tím ơ siêu nói cách khác thương thế không nghiêm trọng. Nhưng là phi thường đau. Hắn hoài nghi là Lục Vãn làm, cho nên cử báo cho lão sư, Lục Vãn vẻ mặt. Cái này cùng ta có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi sao? Khúc Sướng đồng học, ta phát hiện ngươi đối ta ý kiến rất lớn. Khúc Sướng hắn đích xác không có thấy. Bởi vì đối phương trước dùng một cái lạn thùng bao lại đầu của hắn mới động thủ, từ đầu đến cuối. Không có thấy rõ đối phương mặt trừ bỏ ngươi. Chẳng lẽ còn có người khác? Khúc Sướng tức giận bất bình nói, Lục Vãn. Đương nhiên là có, người như vậy chán ghét khẳng định đắc tội không ít người. Chẳng lẽ trong lòng không điểm số sao? Khúc Sướng, ngoà kép, mắt thấy hai bên đối chất cũng nói không nên lời cái gì tên tuổi. Không có chứng cứ, chủ nhiệm giáo dục khuyên bảo vài câu, làm cho bọn họ từng người về phòng học đi trở về đi trên đường. Lục Vãn cười lạnh thanh, đương nhiên là nàng làm, không đánh đối phương một đốn trong lòng không thoải mái. Ai làm hắn nói chuyện như vậy chán ghét, tên hỗn đản này làm Lục Vãn nhớ tới nàng dưỡng phụ, nam nhân. Kia mỗi ngày mang theo cơm hộp gà trở về, có chút gà rất ác liệt, còn có chút gà khá tốt, rốt cuộc rất nhiều sự cũng chưa biện pháp. Quá nhiều người có chua xót lại thường thường vô kỳ chuyện xưa, lúc ấy cơm hộp gà hỏi hắn dưỡng phụ. Lão bà ngươi có khả năng lại lớn lên không tồi, còn có cái hai tử. Vì cái gì muốn đi ra ngoài chơi? Nam nhân ác liệt nói. Nữ nhân kia chính là quá nhàm chán. Nếu không phải như vậy, ta như thế nào sẽ tìm người khác ngốc bức chính là như vậy? Rõ ràng chính mình có vấn đề, lại sẽ trả đũa hạ thấp người khác. Lục Vãn trước kia liền dám lấy đế giày cho nàng dưỡng phụ phần. Đầu mát xa, tuy rằng thời gian trôi qua thật lâu, nhưng là cho người ta làm mát xa tay nghề. Một chút cũng không mới lạ, chỉ là lần này phần đầu massage đến ẩn nấp làm. Miễn cho bị phát hiện, không đi cho người ta làm massage. Nàng thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này, thật sự quá ngốc bức, Hạ Tử Lộ hẹn bạn gái giữa trưa. Đi sân thượng, cái này địa phương không ai, là hẹn hò tuyệt hảo địa điểm, bọn họ ôm nhau lại ôm lại thân, hưởng thụ hai người thế giới, nữ sinh nói phải về phòng học. Hạ Tử Lộ lưu lại liền một người ở chỗ này ngủ trưa, Hạ Tử Lộ nghe được cửa sắt mở ra thanh âm. Chỉ là ngoài ý muốn bạn gái đi mà quay lại, không có mở to mắt, một mau tràn đầy bụi đất hương vị bước cái ở hắn trên đầu, hết thảy đều tới quá đột nhiên. Hắn căn bản không có đánh trả chi lực, kia miếng vải quấn chặt đầu của hắn, tầm mắt có thể đạt được một mảnh hắc ám siêu đậm chí hợp với đối phương trông như thế nào cũng. Không biết ai, mẹ nó rốt cuộc là ai, có phải hay không tìm chết, cả người đều đau, chờ hắn đem trên đầu bố kéo ra, đối phương đã biến mất vô tung tích, trên sân thượng không có một bóng người. Hạ Tử Lộ vội vã chạy tới hàng hiên, cái quỷ gì bóng dáng đều không có, mẹ nó, chẳng lẽ hắn bị ngoại tinh nhân tập kích, không đúng, này nhất định là Lục Vãn. Rốt cuộc trừ bỏ nàng không có những người khác dám như vậy làm. Lục Vãn phiên hạ bản nháp bổn, mặt trên có Khương Bắc Dương ngày thường thường đi mấy cái địa điểm lộ tuyến, mỗi điều đường bộ. Nàng ở nơi nào chờ người tối ưu, đánh người cũng là một kiện yêu cầu tính toán sự tình, chuông tan. Học một vang, Lục Vãn liền mau chân đi ra phòng học, hôm nay nàng bao phi thường nhẹ. Bên trong một quyển sách cũng không có. Mà là một khối dùng plastic túi tiền bao lên bố, lập tức là có thể dùng đến, đây là Lục Vãn mấy ngày hôm trước từ thùng rác nhặt được bố. Rác rưởi thu về lợi dụng, trường học kho hàng đào thải bức màn. Che quang đồng thời còn phòng ẩm, rắn chắc không ra quang, chẳng những có thể mê đầu. Đường bọc thi bố đều dư giả tổng cộng 2 khối. Hạ Tử Lộ dùng 1 khối. Trong bao chính là để lại cho Khương Bắc Dương, nếu gác ở từ trước. Nàng đã sớm một chân đá lên rồi, nhưng hiện tại không được. Chẳng sợ nàng có thể bất cứ giá nào, cũng không thể ảnh hưởng Lục gia danh dự, hơn nữa rốt cuộc chính mình như vậy nhiều đôi mắt nhìn. Chàm chàm, càng hẳn là hành sự điệu thấp, tuy rằng hơi chút tốn công chút. Nhưng là tổng thể thượng không tính phiền toái, nàng nhịn kia 3 cái ngốc bức thật lâu. Hiện tại là nhịn không nổi nữa. Khương Bắc Dương thu được tin nhắn. Biết Khúc Sướng cùng Hạ Tử Lộ bị người tấu phi thường khiếp sợ, cư nhiên có người dám đánh bọn họ. Này thật đúng là thấy quỷ. Hợp với Khúc gia cùng Hạ gia đều dám đắc tội. hắn theo bản năng cảm thấy chuyện này Lục Vãn Hiềm nghi lớn nhất. Bởi vì này hoàn toàn giống nàng sẽ làm được sự cái kia nữ lá gan đại thật sự, Khương Bác Dương vừa mới chuẩn bị chạy về trường học, Lâm Niệm Niệm một chiếc điện thoại vướng hắn, trong điện thoại. Đối phương phi thường hoảng loạn, khóc đến làm hắn nóng lòng, rốt cuộc Lâm Niệm Niệm chỉ có chính mình. Khương Bác Dương đành phải trước anh em kết nghĩa sự đặt ở một bên, Khương Bác Dương mấy ngày hôm trước giúp Lâm Niệm Niệm tìm tân trường học, như vậy đối phương liền không cần hồi tiểu huyện thành, có thể tiếp tục lưu tại bổn thị, nhưng bởi vì Khương phu nhân một câu. Lâm Niệm Niệm nhập học đã chịu trở ngại, Khương phu nhân đối Lâm Niệm Niệm không có bất luận cái gì hảo cảm, đối phương là làm cho Lục Khương hai nhà liên hôn mắc cạn trực tiếp nguyên nhân, huống chi hiện giờ. Khương Bác Dương phảng phất uống lên sao sao canh giống nhau. Bị đối phương mê tâm trí, như vậy nữ sinh muốn gả nhập Khương gia. Tuyệt đối không có khả năng. Hai mẹ con bởi vì Lâm Niệm Niệm lại lần nữa xảo lên. Quan hệ một lần sơ cứng, cuối cùng vẫn là Khương phụ ở bên trong làm điều tiết. Làm hai bên đều thối lui một bước, Khương phu nhân không ngăn trở nữa nhiễu Lâm Niệm Niệm ở tân học giáo đọc sách. Coi như là Khương gia nhiều giúp đỡ một người đệ tử hảo, nhưng là làm điều kiện. Khương Bác Dương cũng không cho lại cùng cái kia nữ sinh liên hệ. Rốt cuộc đối phương đã giải quyết bối rối, Khương Bác Dương biết phụ thân như vậy đề nghị đã làm ra rất lớn nhượng bộ, vì làm Lâm Niệm Niệm lưu lại. Chỉ có thể gật đầu đồng ý, xử lý xong rồi bên này sự. Khương Bác Dương vội vàng hướng trường học phương hướng chạy đến, ba người ước ở ngay thường bọn họ. Tụ hội bí mật căn cứ, giáo ngoại quán cà phê lầu 2, Khương Bác Dương không có thể thuận lợi tới mục đích địa. Trên đường ra ngoài ý muốn, mà ở này phía trước hắn kỳ thật cảm thấy. Lục Vãn còn không có lớn mật đến tìm chính mình phiền toái, rốt cuộc chính mình cùng khúc sướng. Hạ Tử Lộ bất đồng, thẳng đến kia miếng vải cháo đi lên. Khương Bác Dương mới biết được cũng không có cái gì bất đồng, khoảng cách tan học thời gian. Đã qua đi một giờ, thượng đức học sinh, bằng không lưu tại trường học diễn tập, bằng không liền về nhà, cho nên này ngõ nhỏ cũng không những người khác. Là cái hoàn mỹ gây án địa điểm mơ siêu kia miếng vải bị Lục Vãn đánh cái kết. Hợp nhau tới chính là cái bao tải hình dạng, Lục Vãn một chân đem bao lấy ngốc bức đá đến trên mặt. Đất Nga, lần trước nàng tại đây điều ngõ nhỏ đánh nhau. Lúc ấy Khương Bác Dương đứng ở bên cạnh xem mơ siêu sớm biết rằng sẽ có ngày này. Hai người ngày đó nên đánh một trận. Rốt cuộc chính mình lúc ấy còn không có quá nhiều cố kỵ, bất quá hiện tại cũng không muộn, này ba cái. Ngốc bức tuy rằng cũng đánh nhau, bất quá cùng dám cùng bọn họ động thủ người rất ít. Cho nên bọn họ chủ yếu là nương gia tộc quang hoàn. Đi khắp nơi nghiền áp người khác, khả năng học quá tê khuôn do linh tinh. Nhưng tuyệt đối không có Lục Vãn thực chiến trải qua phong phú, Lục Vãn từ nhỏ liền cùng dưỡng phụ. Luyện tập tự do vật lộn, hai bên không để lối thoát thực chiến, từng quyền đến thịt sau lại đọc sơ trung trường học không khí giống nhau. Nhất sinh động thời điểm, nàng mỗi tuần muốn đánh nhau ba lần, lúc ấy có cái truyền thuyết. Lục Vãn cầm căn gậy gộc một đường quét ngang qua đi. Từ mười mấy nam sinh vòng vây phá vây, ổn định vườn trường đại ca địa vị, Lục Vãn biết như thế nào xuống tay đối phương nhất đao. Nhưng tuyệt đối cấu không thành trọng thương, hợp với bệnh viện đều không cần đi, đánh người là một môn học vấn. Muốn cho đối phương chịu khổ biết sợ hãi, đồng thời không thể hư hao chính mình ích lợi, cấp tiền thuốc men loại này thâm hụt tiền mua bán. Lục Vãn chưa bao giờ là mơ siêu Khương Bác Dương bộ một khối bố. Thị giác cùng hành động đều đã chịu ảnh hưởng, hắn mới vừa chịu đựng đau đứng lên. Bị người một chân lại đá tới rồi trên mặt đất, Khương Bác Dương trước nay không như vậy nghẹn khuất. Quá, còn không có ra tay đã bị nghiền áp, tức giận đến huyết khí cuồn cuộn, nhưng mỗi khi hắn muốn tránh thoát thời điểm. Đối phương liền sẽ ra tay ngăn cản, vài lần lúc sau. Khương Bác Dương ôm đầu gối đau thần trí không rõ, sau đó mơ mơ màng màng, Nghe được đối phương cười khẽ thanh, Lục Vãn hiểu lắm như thế nào thu thập người, tuy rằng thật lâu. Thực động thủ, nhưng đối phương đụng phải tới. Kia cũng không cần thiết khách khí, nàng đá đối phương đầu gối một chân. Làm đối phương lần thứ năm ngã ngồi trên mặt đất, sau đó túm chặt đối phương thủ đoạn bộ sau này áp này đó động tác sẽ không bị thương. Nhưng là phi thường đau, Khương Bắc Dương nhưng thật ra cái có thể nhẫn nại, thấy đối phương còn chưa từ bỏ ý định tưởng phản kháng. Lục Vãn dứt khoát nắm lấy đối phương ngón tay, dùng sức uốn éo, a, ngã ngồi trên mặt đất người. Lại một lần mất đi hành động lực, Lục Vãn thanh âm trầm thấp nói. Hôm nay cho người ta cái giáo huấn, lần sau đừng như vậy kiêu ngạo, hảo hảo cải tạo làm người bình thường, Khương Bắc Dương đau toàn thân là hãn. Chỉ nghe xong cái mơ hồ mấy chữ, cái gì cải tạo, dù sao không cần cẩn thận tưởng đều biết không phải lời hay, hắn quá không cam lòng. Nhưng là đối với hiện trạng không hề biện pháp nghe được bên ngoài thanh âm. Khúc Càng cùng Hạ Tử Lộ đứng ở bên cửa sổ ra bên ngoài xem mưa siêu tầm mắt xuống phía dưới. Bọn họ thấy một người quỳ dạp trên mặt đất, trên người che chở một khối bố, khúc sướng chừng lớn đôi mắt. Ngọa tào, này không phải thi thể đi. Hạ Tử Lộ, cùng chúng ta không quan hệ. Bất quá A Bác như thế nào còn không có tới, khúc sướng cẩn thận đi xem trên mặt đất người. Kinh hô ra tiếng, ngọa tào, này đôi giày ta nhận thức, phía dưới người hình như là A Bác, hai người vội vàng chạy xuống lâu. Kéo ra bố vừa thấy quả nhiên là Khương Bắc Dương. Khương Bắc Dương sắc mặt ửng hồng, mặt cùng trên cổ đều là hãn, nhìn bộ dáng của hắn. Rõ ràng là ăn đại đau khổ, Khương Bắc Dương sau khi lấy lại tinh thần. Vô thố nhìn đỉnh đầu hai khuôn mặt, chẳng sợ hắn mẫu thân cùng hắn xảo không thể phí tổn. Cũng không có động thủ, hắn đương nhiên phẫn nộ, nhưng là hiện tại càng nhiều vô thố, khúc sướng. Rốt cuộc sao lại thế này? Người thấy rõ ràng là ai xuống tay sao? Hạ Tử Lộ nhặt lên trên mặt đất bố, để sát vào nghe nghe, kích động nói. Không sai chính là loại này bụi đất hương vị, cùng giữa chưa che chở ta kia miếng vải giống nhau, rõ ràng là cùng cá nhân. Khúc sướng cùng Hạ Tử Lộ vốn dĩ phi thường hoài nghi Lục Vãn. Hiện tại nhưng thật ra có chút do dự, hạ như vậy tàn nhẫn tay thật là nàng sao? Khúc sướng, cho nên rốt cuộc là ai làm? Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Không sợ đắc tội Khương gia sao? Khương Bắc Dương cố sức từ trên mặt đất đứng lên, lúc này chân còn ở không tự giác run rẩy, vừa rồi hắn hoài nghi chính mình trong tay bị bẻ gãy. Hiện tại phát hiện không có bị thương, tuy rằng toàn thân đau giống tán giá, nhưng đích xác ngón tay còn có thể động, đầu gối cũng là, chính mình cũng hoàn toàn không yêu cầu đi bệnh viện, ta dám khẳng định là Lục Vãn. Khương Bắc Dương cắn răng nói, khúc sướng do dự hạ. Hỏi, người nhìn đến nàng bản nhân, vẫn là nghe đến nàng nói chuyện, Khương Bắc Dương mơ hồ ân thanh. Hắn lúc ấy đầu óc trống rỗng, cho nên không xác định nói chuyện thanh âm là Lục Vãn, nhưng là trừ bỏ nàng còn có ai. Khúc sướng cùng Hạ Tử Lộ nhìn nhau liếc mắt một cái. Lục Vãn tuy rằng ở trường học tồn tại cảm rất cao. Bất quá chưa làm qua cái gì chuyện khác người, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Đối phương tính tình như vậy không dễ chọc nói nữa. Tuy rằng Lục Vãn là Lục gia đại tiểu thư, nhưng là gia trưởng là gia trưởng, hai tử là hai tử, sẽ không bởi vì hai tử không mục đoạn giao, việc này nháo đến toàn giáo đều biết. Hai người mặt đều bị thương, hẳn là không ít người chế giễu, nay càng không thể như vậy tính, hơn nữa này trên mặt thanh một khối. Tím một khối cũng giấu không được, về đến nhà. Gia trưởng cũng phải hỏi sao lại thế này, Khương Bắc Dương còn đang mắng người. Khúc sướng cùng Hạ Tử Lộ trao đổi ánh mắt, đạt thành chung nhận thức. Lục Vãn đánh xong người, dù sao nàng chính mình là sẵn kia mấy cái ngốc bức. Nói trắng ra là chính là thiếu ăn xã hội đòn hiếm mơ siêu bằng không cũng sẽ không thay đổi thành. Hiện tại bộ dáng từ ngõ nhỏ quải ra tới, nhìn đến đứng ở ven đường Trần Niệm Khanh. Lục Vãn phi thường ngoài ý muốn, cười đến như vậy vui vẻ. ngươi vừa rồi đi làm gì? Trần Niệm Khanh đi đến đối phương trước mặt hỏi, kỳ thật hắn sớm đã có suy đoán. Chính là lại không nghĩ nhúng tay. Rốt cuộc đây là Lục Vãn muốn làm sự. Ba người kia đích xác thiếu tấu, Trần Niệm Khanh không phải một cái thực giáo điều ý nghĩa người. Hắn cùng lại đây là sợ có đột phát tình huống. Đến lúc đó Lục Vãn có hại. Ta cũng không cười thật sự vui vẻ đi. Ta liền không có việc gì nơi nơi đi bộ đi bộ. Hiện tại ta phải đi về. Chúng ta gặp lại sau, Lục Vãn phất phất tay. Cùng đối phương cáo biệt sau. Bước nhanh hướng tàu điện ngầm chạm đi. Lục Vãn tâm tình phi thường hảo. Cơm chiều ăn ba chén cơm siêu chỉ là cái này điểm ăn quá nhiều than thủy. Làm nàng đọc sách hôn hôn trầm trầm. Hiệu suất cũng không cao, Lục Vãn học tập từ trước đến nay thực tùy ý. Nếu như vậy nàng đơn giản buông sách vở. Từ phòng ngủ đi ra đi rèn luyện, mắt thấy rời đi buổi biểu diễn thời gian càng ngày càng gần. Lục Bất Du tăng mạnh dáng người quản lý. Phi thường chú ý ẩm thực, nề hà Lục Vãn ăn cơm thật sự là quá thơm. Hắn vốn dĩ liền tưởng nếm một ngụm, cuối cùng ăn suốt một chén cơm siêu nếu không đem này đó nhiệt lượng tiêu hao rớt. Ngày mai xác định vững chắc sẽ béo 2 cân. Lục Bất Du ở phòng tập thể thao làm xong nhiệt thân vận động. Liền nhìn đến Lục Vãn đi đến, trong nhà phòng tập thể thao ngày thường là Lục Bất Du cùng Triệu Tổng. Ở dùng, Lục Vãn cùng Lục Bách Nhiên bên ngoài chạy tương đối nhiều. Bất quá ngẫu nhiên kia hai vị cũng sẽ đến nơi đây tới rèn luyện, Lục Bất Du nhìn trước mắt người. Vẻ mặt vô ngữ, người này quả nhiên là biến thái. Cư nhiên đem ngạnh kéo cùng dẫn thể hướng về phía trước làm nhiệt thân vận động. Nàng đây là muốn trời cao. Lục Bất Du từ chạy bộ cơ trên dưới tới, cố ý bỏ qua một người khác. Cầm lấy 5kg tạ phiến bắt đầu đất bằng đẩy nắm mơ siêu vận động sao? Vẫn là đến tuần tự tiệm tiến mới được. Hắn là một cái ôn hòa phái, Lục Bất Du đem tạ phiến đặt ở trước ngực giơ lên. Buông, lại giơ lên, lại buông, hắn phải làm xong tam tổ. Mỗi tổ 15 cái, chỉ là Lục Bất Du mới vừa hoàn thành một tổ. Trơ mắt nhìn Lục Vãn cầm lấy 10kg tạ. Ở hắn bên cạnh nằm xuống bắt đầu làm, phụ trọng gập bụng, hơn nữa mỗi cái động tác đều thực tiêu chuẩn, Lục Bất Du không thể nhịn được nữa đứng lên. Gia hỏa này cố ý nhục nhã chính mình đi, hắn là thật sự đánh không lại đối phương, nam nữ chi dưới lực lượng cơ bản ngang hàng, thể lực sẽ học sinh dở chênh lệch, là bởi vì nam nhân chi trên càng thêm hữu lực, Lục Vãn cái này biến thái. Chi trên lực lượng so với hắn cường quá nhiều. Lục Bất Du buông xuống tạ phiến. Không thể nhịn được nữa hỏi. Người sức lực lớn như vậy. Có thể hay không đem ta ôm đụng đến ta. Lục Vãn nghiêm túc tự hỏi vài giây. Hẳn là có thể. Không bằng chúng ta thử một lần. Nàng nói đỡ Lục Bất Du eo. Đem người ôm lên. Dùng công chúa ôm tư thế. Cũng không như thế nào cố hết sức lại đây nhìn một đôi nhi nữ Triệu Tổng vừa vặn thấy được này mà. Theo bản năng móc di động ra chụp xuống dưới. Lúc này mới mở miệng hỏi. Các ngươi làm gì vậy? Lục Vãn, không có gì. Lục Bất Du hỏi ta có thể đem hắn bế lên tới. Ta chứng minh cho hắn xem mơ siêu. Hảo ngươi mau buông ta xuống. Lục Bất Du đem đầu giấu đi. Tuyệt, chẳng lẽ hắn không cần mặt mũi sao? Lục Vãn, hiện tại ngươi tin sao? Lục Bất Du, tin, người mau buông ta xuống. Thật sự, quá mất mặt Nga, Lục Vãn đem một ngày 10 cái hiếm lạ cổ quái ý tưởng lục khẩu thả xuống. Dưới, nàng suy nghĩ hạ lại hỏi, người ngày đó gặp được Khương Bắc Dương, Lục Vãn có ấn tượng. Ngốc bức tìm tới môn ngày đó, nàng chân trước về đến nhà. Lục Bất Du sau lưng đều tới rồi, nguyên lai là ngươi là mơ siêu, bất quá không quan hệ. Mặc kệ là hắn vẫn là Lục Bất Du, kỳ thật kém không lớn, Lục Bất Du, như thế nào, ngươi còn cùng ta lôi chuyện cũ? Lục Vãn Diêu, không có gì, ta không có cảm thấy ngươi có sai, Lục Bất Du. Hảo đi, như vậy cũng thành đi. Hắn cũng không biết đối phương mỗi ngày trong đầu suy nghĩ cái gì. Tuy rằng Lục Vãn thực ngốc, nhưng là ngày đó tìm tới là cái gì ngoạn ý. Lục Vãn, muốn tiếp tục ôm, vẫn là thả ngươi xuống dưới, mau buông ta xuống. Về sau đều không cần bế lên tới. Lục Bất Du nhún vai, chẳng lẽ hắn không cần mặt mũi sao? Lục Vãn cách ngày mới đến phòng học, lại lần nữa bị lão sư gọi vào văn phòng, nàng đi vào thời điểm. Văn phòng xử không ít người, kia ba cái ngốc bức ở ngoài. Còn có ba cái người trưởng thành, đều là trung niên nhân, trong đó còn có Lục Vãn gặp qua. Vị kia Khương phu nhân, đây là đánh không thắng kêu gia trưởng A, khúc sướng sau khi trở về. Hắn cha mẹ nhìn đến hắn mặt thực tức giận, Hạ Tử Lục bên kia cũng cơ bản giống nhau. Sau đó hai bên gia trưởng thông khí sau, lại cùng đi tìm Khương phu nhân, nhi tử chính mình đều luyến tiếc đánh một chút. Lục Vãn cho dù là thiên kim đại tiểu thư, cũng không nên làm như vậy, việc này không thể như vậy tính. Vô luận như thế nào đều phải một công đạo. Hết chương.